Boss và mặt sổ tay, xuyên nhanh, tác giả, Lan Quế, thực hiện, Thư viện báo, chương 12, phần 12, Kiều Tử Hân nhìn TV, tư duy lại chuyển tới Tư Tử Phàm trên người đi, cái kia nữ chủ cảm thấy hai cái nam nhân đối nàng quá hảo. Nhưng nàng cảm thấy, bọn họ còn so ra kém Tư Tử Phàm 1/10. Nàng đến bây giờ còn có một loại nằm mơ cảm giác. Lần đầu tiên nhìn thấy Tư Tử Phàm thời điểm, kỳ thật nàng đã ở hỏng mất bên cạnh, như vậy nhiều mặt trái tin tức, mặt trái cảm xúc vây quanh nàng, nàng lúc ấy thậm chí không đối Tư Tử Phàm cái này người xa lạ khởi nhiều ít phòng bị chi tâm. Bởi vì thật là tâm như cho tàn, trong đầu trống rỗng, hơn nữa Tư Tử Phàm cứu nàng, nàng đối hắn có một loại tiềm thức tín nhiệm, tuy rằng thực nhỏ bé, nhưng xác thật có. Sau lại Tư Tử Phàm một tay đem nàng kéo lên, cường thế tham gia nàng sinh hoạt giúp nàng ngăn trở sở hữu phiền toái. Cho nàng xây dựng một cái an toàn thành lũy, nàng hiện tại ngẫm lại, đã không có quá nhiều bi thương tàn lưu ở trong trí nhớ. Bởi vì khi đó quá khiếp sợ với Tư Tử Phàm lời nói hùng hồn. Lực chú ý đều bị hắn rời đi, ngược lại từ cái loại này tâm như cho tàn hoàn cảnh chung đi ra. Sau đó chậm rãi ở Tư Tử Phàm bên người tìm được rồi cảm giác an toàn. Tìm về người với người chi gian tín nhiệm, Tư Tử Phàm chính là nàng tín nhiệm nhất người. Nàng đối người này phòng bị không đứng dậy, bọn họ quan hệ rất giống bọn họ chụp kia bộ diễn. Nam nhân ở nữ nhân nhất nguy cấp thời điểm cứu nàng. Sau đó cho nữ nhân rất nhiều trợ giúp, duy nhất bất đồng chính là... Tư Tử Phàm so trong phim nam nhân bá đạo rất nhiều. Hắn tuy rằng luôn là ôn hòa cười, nhưng ánh mắt thực sắc bén, đầu óc thực lý trí, mỗi lần làm quyết định đều không cho người cơ hội phản bác. Mà quyết định của hắn cũng đều là chính xác, bọn họ đều tìm không thấy phản bác lý do. Này mấy tháng, Tư Tử Phàm từng bước một đem nàng lôi ra vũng bùn, rửa sạch trên người vết nhơ. Hiện tại mới vừa chụp phim mới cũng muốn chiếu phim, sự nghiệp của nàng đang ở xuân về, Tư Tử Phàm nhìn đến nàng thương tâm liền sẽ để lại cho nàng một mình chữa thương thời gian. Nhìn đến nàng vui vẻ liền sẽ bồi nàng cùng nhau chia sẻ vui sướng. Ở nàng mỏi mệt khi tổng hội nói một ít ôn hòa lời nói. Ở nàng gặp được phiền toái khi nhất định sẽ đứng ra thế nàng hết giận. Tư Tử Phàm tình nguyện chính mình đi sớm về trễ cũng không muốn làm nàng đi ra ngoài xã giao. Tình nguyện tuyên truyền càng phiền toái một ít cũng không muốn làm nàng kêu oan nói bị mạo phạm. Quá nhiều làm nàng cảm động sự tụ tập đến cùng nhau. Làm Tư Tử Phàm thành nàng trong lòng nhất đặc thù tồn tại. Nàng hồi tưởng khởi lúc ban đầu nhìn thấy Tư Tử Phàm bộ dáng. Thon gầy dáng người. Quê mùa kiểu tóc cùng không chính hiệu không hình quần áo. Nhìn qua chính là cái diện mạo cũng không tệ lắm người thường. Mà hiện tại Tư Tử Phàm, dáng người cường tráng, quần áo thích hợp, tạo hình sư chuyên môn vì hắn thiết kế kiểu tóc, lộ ra no đủ cái trán, trường một chương tiểu thịt tươi mạt, lại ẩn ẩn lộ ra một loại thượng vị già cảm giác. Trầm ổn thành thục, đã là cái thập phần có mị lực lại đáng tin cậy nam nhân. Tiến quân giới giải trí không biết sẽ có bao nhiêu mê muội điên cuồng truy đuổi. Như vậy nam nhân lại chỉ đối nàng một người hảo. Kiều Tử Hân đè lại thoáng nhanh hơn tim đập, làm chính mình bình tĩnh lại. Nàng kỳ thật không biết Tư Tử Phàm vì cái gì đối nàng hảo. Nàng không quá tin tưởng một cái thích nàng fan sẽ vì nàng làm được loại trình độ này. Huống chi Tư Tử Phàm cũng không giống như là cái sẽ truy tinh người. Ở chung càng lâu, nàng càng cảm thấy Tư Tử Phàm giống cái ngồi văn phòng xử lý hàng tỷ hợp đồng tổng tài. Minh tinh gì đó, căn bản sẽ không bị hắn đặt ở trong mắt. Kiều Tử Hân phiền não mà ngã vào trên sofa, chảo quả ôm gối che đậy chính mình đầu. Không nghĩ ra dứt khoát đừng nghĩ. Liền Tư Tử Phàm kia cường thế tính cách, liền tính nàng thích hắn. Quyền chủ động cũng không ở nàng trong tay đi. Tưởng nhiều như vậy có ích lợi gì, còn không bằng thuận theo tự nhiên, nàng hiện tại cái gì đều là dựa vào Tư Tử Phàm hỗ trợ. Nàng cũng ngượng ngùng lại nghĩ nhiều, như thế nào cũng đến hoàn toàn đứng vững gót chân đứng ở ai cũng không thể lại vặn đảo nàng độ cao. Rồi nói sau, Kiều Tử Hân xoa xoa tóc ngồi dậy, tắt đi tivi bắt đầu phiên chính mình thông tin lục. Sau đó sàng chọn một ít nhân phẩm không tồi cảm giác đáng tin cậy người bắt đầu gọi điện thoại. Tư Tử Phàm không cho nàng lộ diện là vì nàng hảo. Cũng là sự nghiệp quy hoạch một loại, nàng sẽ không đạp hư Tư Tử Phàm hảo tâm. Nàng hiện tại muốn tìm chính là phía sau màn nhân viên công tác. Những người này tuy rằng không giúp nàng nói chuyện qua, nhưng kia cũng là vì bọn họ đều là bằng hữu bình thường. Bọn họ tự nhiên không cần thiết giúp nàng nói chuyện, nàng đối này không có gì ý tưởng, nàng chỉ là muốn dùng chính mình phương pháp cũng vì phim mới ra một phần lực. Điện thoại một đám chuyển được, nàng cùng đối phương đưa ra thỉnh đối phương lại đây hỗ trợ một đoạn thời gian. Tiền lương phong phú, quyết sẽ không bạc đãi đối phương, có nói ở vội khác sự, có nói ở nước ngoài cũng chưa về, có nói muốn nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Kiều Tử Hân nói đến miệng khô lưỡi khô, đánh ra đi 30 mấy thông điện thoại, rốt cuộc gõ định rồi 6 cá nhân. Một cái làm quan hệ xã hội, một cái viết thông bản thảo, một cái pháp phụ luật sư, một cái tuyên truyền tổng giám cùng 2 cái thâm niên sinh hoạt trợ lý. Bọn họ đoàn đội nói đến cùng đều là vừa nhập hành tân nhân. Đại gia vuốt cục đá qua sông. Đến bây giờ không ra vấn đề đều là Tư Tử Phàm ở các phương diện đem khống đến hảo. Nhưng Tư Tử Phàm một người muốn xen vào nhiều chuyện như vậy quá vất vả. Hiện tại tìm được này vài vị chuyên nghiệp nhân sĩ, như thế nào đều có thể làm đại gia nhẹ nhàng một chút. Ít nhất sẽ không đi quá nhiều đường vòng. Đương nhiên người vẫn là muốn Tư Tử Phàm tự mình xem qua mới được. Lần này tìm người chính là Kiều Tử Hân tỉ mỉ sang chọn. Tư Tử Phàm bất thời giờ thỉnh bọn họ uống trà nói chuyện phiếm. Cuối cùng toàn bộ thông qua, thành bọn họ đoàn đội một viên. Này mấy người xem như nhìn đến Kiều Tử Hân quật khởi chi thế mới bị đào lại đây. Vì chính mình sự nghiệp bọn họ cũng hy vọng Kiều Tử Hân càng ngày càng tốt. Có bọn họ gia nhập đoàn đội liền tương đương với có quen tay chỉ dẫn phương hướng. Đặc biệt là tuyên truyền tổng giám khởi đến tác dụng đặc biệt đại. Trước kia đoàn đội có bất luận cái gì động tác đều phải ở chuẩn bị cho tốt lúc sau hỏi qua Tư Tử Phàm tái hành động, hiện tại tuyên truyền tổng giám năng lực không tồi. Tư Tử Phàm liền đem một bộ phận quyền lực phóng cho hắn. Chính mình chỉ đem khống đại phương hướng, lập tức nhẹ nhàng rất nhiều. Có nhàn rỗi thời gian, hắn liền đi làm càng nhiều sự. Xã giao cũng trở nên càng nhiều, thậm chí ngoài ý muốn tìm được quan hệ đem làm mẹ thì sẽ trở nên mạnh mẽ định tới rồi cùng. Song mặt gián điệp đồng kỳ chiếu phim, song mặt gián điệp không riêng gì danh đạo diễn, danh diễn viên, đầu tư cũng là bọn họ vài lần, vẫn là động tác phiến thêm cảnh phỉ huynh đệ nghĩa khí chờ nguyên tố. Trong tình huống bình thường phòng bán vé khẳng định sẽ không thấp. Có người khuyên Tư Tử Phàm tránh đi một ít, không cần hành động theo cảm tình thế nào cũng phải cùng Lâm Viêm đánh đối đài. Nhưng Tư Tử Phàm đối chính mình tác phẩm rất có tin tưởng. Nếu này đều có thể nằm liệt giữa đường, kia thật xin lỗi hắn tại địa phủ học thời gian lâu như vậy đồ vật. Hiện tại làm hắn tưởng, hắn đều nhớ không rõ hắn rốt cuộc học bao lâu. Từ đối này đó mâu thuẫn không chịu học được sau lại đem này một bộ đều học thấu. Làm kia mấy cái lão nhân rốt cuộc có người kế tục có thể an tâm đầu thai. Thật sự qua lâu lắm, nói không chừng đều có mấy đời. Hiện tại nếu nói trên thế giới này không có bất luận cái gì một cái đạo diễn có thể so đến qua hắn. Hắn cũng sẽ không khiêm tốn. Hắn đối học được đồ vật luôn luôn tự tin. 2 tháng sau. 11 quốc khánh tiết, làm mẹ thì sẽ trở nên mạnh mẽ cùng song mặt gián điệp cùng một ngày chiếu phim. Mặt khác còn có lục bộ điện ảnh, bao hàm manh sủng phiến, kịch bản phiến, cung đình phiến, tiên hiệp phiến, phim văn nghệ cùng ái quốc phiến, có thể nói là trăm hoa đua nở trăm nhà đua tiếng. Song mặt gián điệp này 2 tháng vẫn luôn mạnh mẽ tuyên truyền. Thượng vài cái đứng đầu tổng nghệ. Khai rất nhiều lần cuộc họp báo, vừa lên ánh liền phòng bán vé dẫn đầu. Bộ điện ảnh này nam chủ là ảnh đế, nam xứng là đương hồng tiểu thịt tươi Lâm Viêm. Tình tiết nhìn cũng thực sàng, người xem đánh giá đều không tồi, nhưng điểm cũng chưa cho đến rất cao. Rốt cuộc đều là kịch bản phiến, đồng loại hình phiến tử rất nhiều. Không vượt qua phía trước kinh điển liền không có biện pháp cất cao danh tiếng. Làm mẹ thì sẽ trở nên mạnh mẽ ở ngày đầu tiên phòng bán vé bài đệ tứ. Liễu Khiết nhìn chằm chằm phòng bán vé đâu, vừa thấy làm mẹ thì sẽ trở nên mạnh mẽ này thành tích liền vui vẻ. Vội vàng làm thủy quân hành động lên, chào phúng mãnh dẫm làm mẹ thì sẽ trở nên mạnh mẽ. Nhân tiện phủng một phủng xong mặt gián điệp, đồng kỳ chiếu phim điện ảnh lấy tới đối lập nhất tầm thường bất quá. Nàng chỉ là nắm lấy cơ hội muốn đem Kiều Tử Hân phim mới dẫm đi xuống. Chỉ cần lần này Kiều Tử Hân phim mới phát, trên người phòng bán vé độc dược thanh danh liền không dễ dàng trích rớt. Xoay người thất bại, lưu lạc vì tam lưu minh tinh thậm chí 18 tuyến minh tinh. Liễu Khiết hiện tại cũng chuyển tới sao trời đương nghệ sĩ. Nàng người đại diện biết chuyện này báo đi lên, lão bản nương chẳng những không răn dạy, còn khen nàng vài câu, làm quan hệ xã hội bộ âm thầm thúc đẩy, tốt nhất đem Kiều Tử Hân hoàn toàn dẫm đi xuống. Võng hữu đều mắng nàng không màng tỉ muội tình, nàng nhưng không cao hứng, chờ Kiều Tử Hân đổ, mọi người đều sẽ biết nàng lựa chọn không có sai, nhưng là cũng chính là ngày này, làm mẹ thì sẽ trở nên mạnh mẽ bắt đầu có nước máy fan. Thật nhiều xem xong người đem nó an lợi đến trên mạng. An lợi cấp bên người người, đây là một bộ phản ánh hiện thực phiến, lại là một bộ có chuyện xưa tình phiến, bên trong có thân tình, tình yêu, hữu nghị, càng nhiều lại là đối nhân tính khắc họa, mỗi một cái xem qua người đều có thể đã chịu một ít xúc động, sinh ra một ít hiểu được, đây là nó ma lực, làm người không tự giác mà thích thượng nó, ta xem làm mẹ thì sẽ trở nên mạnh mẽ từ đầu khóc đến đuôi. Ta ba chính là cái gia bạo nam, khi còn nhỏ ta thường xuyên nhìn đến hắn đánh ta mẹ. Đánh đến mặt mũi bầm dập, có một lần hắn uống say đánh ta, ta mẹ liền liều mạng cào hắn, mang theo ta cùng hắn ly hôn, ta xem điện ảnh thời điểm vẫn luôn nhớ tới khi còn nhỏ sự. May mắn ta mụ mụ đủ kiên cường, nàng bảo hộ ta, thật là làm mẹ thì sẽ trở nên mạnh mẽ, ta yêu ta mụ mụ. Ta hiện tại liền xin nghỉ về quê đi xem nàng. Ông nội của ta thích đánh người. Nghiêm trọng nhất một lần đem ta nãi nãi xương sườn đều đánh gãy. Ở nhà chính là không bán hai giá. Hắn cái kia niên đại giống như đại đa số nam nhân đều đánh nữ nhân. Ta trước kia tuy rằng biết, nhưng là không phát hiện quá cũng không nhiều lắm cảm giác. Lúc này xem làm mẹ thì sẽ trở nên mạnh mẽ. Ta thật là nổi da gà đều đi lên, thật là đáng sợ, nữ nhân trời sinh thể chất thượng liền không nam nhân sức lực đại. Nếu gặp được một cái gia bạo nam, quả thực là cả đời ác mộng, xuất quỹ cùng gia bạo chỉ có linh thứ cùng vô số lần khác nhau. Lần đầu tiên gặp được liền phải phản kháng rốt cuộc, tha thứ sẽ chỉ làm cha nam làm trầm trọng thêm, hy vọng gia bạo pháp lại kiện toàn một chút. Nghiêm trị những cái đó xúc sinh, đề cử mọi người đều đi xem làm mẹ thì sẽ trở nên mạnh mẽ. Bên trong nói vài loại bảo hộ chính mình phương pháp, thật là một bộ hảo điện ảnh, ta muốn mang theo ta khuê mật đi nhị soát, ta hàng xóm ra hài tử ném 3 năm còn không có tìm được. Hy vọng hiện thực cũng có làm mẹ thì sẽ trở nên mạnh mẽ như vậy dân gian tổ chức giúp đại gia. Tìm về mất tích hài tử. Nếu hiện thực có thể giống điện ảnh kết cục như vậy nên thật tốt. Điện ảnh kết cục là dùng huyết lệ cùng mạng người đổi lấy. Thật hy vọng hiện thực không cần như vậy thảm thiết. Thích làm mẹ thì sẽ trở nên mạnh mẽ. Hy vọng lại nhiều một ít như vậy hảo điện ảnh. Đại gia nhất định phải đi xem a. Chương 15 ảnh hậu khí phách fan. 15 theo người xem tự phát an lợi. Trên mạng xuất hiện càng ngày càng nhiều xem ảnh hồi quỹ. Mặt khác điện ảnh cũng thực không tồi, nhưng đều không có làm mẹ thì sẽ trở nên mạnh mẽ này bộ như vậy xúc động nhân tâm mani ra. Bạo là một cái ở rất nhiều gia đình đều xuất hiện quá hiện tượng. cơ hồ mỗi người đối này đều có một ít hiểu biết. Liền tính chưa thấy qua cũng nghe nói qua. Hiện tại ở điện ảnh như vậy gần gũi nhìn đến gia bạo hiện trường. Tự nhiên cảm xúc rất lớn. Bọn buôn người lừa bán dân cư cũng vẫn luôn là mọi người căm thù đến tận xương tủy đề tài. Còn có những cái đó ở nữ chủ nôn nóng tìm giờ tí lừa nàng tiền tài thậm chí tưởng chiếm nàng tiện. Nghi người, đột hiện ra xã hội này thượng mỗ một ít người nhân tính rốt cuộc có bao nhiêu xấu xí. Kiều Tử Hân fan còn chú ý tới Kiều Tử Hân thành công truyền hình. Nếu nói phía trước nàng mấy bộ bắt được ảnh hậu điện ảnh chỉ làm người nhớ kỹ nàng mỹ mạo cùng thanh thuần, kia bộ điện ảnh này liền thật thật tại tại mà làm người nhìn thấy gì kêu kỹ thuật diễn tạc nước. Trên mạng hot search mỗi ngày đổi, mà mấy ngày nay hot search đầu đề đều bị làm mẹ thì sẽ trở nên mạnh mẽ cùng Kiều Tử Hân nhận thầu. Tiếp theo lại bị người phát hiện điện ảnh diễn cái kia bi thảm nam xứng lại là điện ảnh đạo diễn. Vẫn là chưa từng xuất hiện quá một cái hoàn toàn tân nhân. Cái này làm mẹ thì sẽ trở nên mạnh mẽ chú ý độ liền lại tăng lên một mảng lớn. Tân nhân đạo diễn đệ nhất bộ diễn có thể chụp đến loại trình độ này quả thực là thiên tài. Càng miễn bàn cái này tân nhân ở điện ảnh kỹ thuật diễn cũng cùng Kiều Tử Hân không phân cao thấp. Các đạo diễn cùng đầu tư phương cũng bắt đầu chú ý này bộ tân phiến. Làm mẹ thì sẽ trở nên mạnh mẽ chân chính đoạt hết Hoàng Kim Chu sở hữu nổi bật. Đem mặt khác phim nhựa ép tới vô lực phản kháng. Phòng bán vé cũng từ ngày hôm sau bắt đầu cường thế nghịch tập. Mắt thường có thể thấy được không ngừng dâng lên, trở thành đệ nhất lúc sau cùng đệ nhị không ngừng kéo ra chênh lệch. Xa xa dẫn đầu. Thành nhất không tưởng được một con hắc mã, cuối cùng làm mẹ thì sẽ trở nên mạnh mẽ lấy 1800 triệu phòng bán vé phong cảnh hạ màn. Năm gần đây mùng một vị nổi danh đại đạo diễn chụp niên đại phim văn nghệ còn nhiều 400 triệu. Hoàn toàn khai hỏa tư tử phàm tên tuổi, cũng làm sở hữu đối Kiều Tử Hân nghi ngờ thanh mai danh ẩn tích. Này bộ diễn đầu tư trừ bỏ hậu kỳ phim nhựa tuyên truyền cùng thượng tuyến phân ra đi 20%. Tư tử phàm chiếm 80%, kiếm được bồn mãn bát mãn. Điểm này cũng làm hắn đại chịu chú mục, nghe nói hắn vì đóng phim điện ảnh quản gia sản toàn quăng vào đi. Người bình thường đều không có loại này quyết đoán cùng tự tin. Xác thật thực lệnh người kính nể. Tư tử phàm đem thiếu đoàn đội lâu như vậy tiền lương một lần thanh toán. Còn cho bọn hắn mỗi người bao đại đại bao lì xì. Tuyệt đối không làm thất vọng bọn họ trong khoảng thời gian này vất vả trả giá. Sau đó hắn thuê một con thuyền du thuyền, mang theo toàn bộ đoàn đội ra biển chúc mừng đi. Kiều Tử Hân lại một lần đổi mới Weibo. Kiều Tử Hân V, dữ dội may mắn, có được trên đời này tốt nhất fan. Vĩnh viễn ái các ngươi tương đương, tâm, hết chương.